Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1910, chương 1911 bùng nổ. Vừa chạm vào tức chiến, bàn tròn cứ điểm, thành lũy, đi qua bầy rồng, mà tượng quân cùng với núi chi dân binh sĩ đội trà đạp về sau. Nơi này mặc dù không có bị triệt để phá hư, nhưng cũng cơ hồ biến thành phế tích, khắp nơi đều xuất hiện tổn hại không nói, còn có liệt hỏa cùng khói dày đặc tại bay lên, thoạt nhìn tựa như là bị hỏa lực tập kích một dạng, nhường không khí đều phảng phất mang tới khói lửa mùi vị gay mũi. Rama đoàn người liền từ dưới đất phòng giam bên trong cá tuôn ra mà ra, đi vào thiêu đốt lên thành lũy bên ngoài, nhìn về phía trước. Ở nơi đó, tại một trận cuồn cuộn mà đến cát bụi bên trong, một chi quân đội đang ở hướng về bên này xuất phát. Bất ngờ, chính là Thánh Đô Túc đang kỵ sĩ hình thành quân đội. Mà tại chi quân đội này trước, có ba tên tản ra không giống bình thường khí tức kỵ sĩ cưỡi ngựa đâm vọt lên. Ngoại trừ kỵ sĩ bàn tròn bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Giống. Bay lượn ở giữa không trung, đám cự long bắt đầu lục tục phát ra tiếng gầm gừ ầm ầm, mà tượng nhóm cũng là tụ tập đến Rama đám người sau lưng, bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thánh địa kỵ sĩ, núi chi dân nhóm dồn dập nắm chặt vũ khí trong tay, khắp khuôn mặt là trịnh trọng cùng căm hận. Cuối cùng vẫn là xuất hiện sao? Ao chay la on thơ cũng là rất tỉnh táo, nhìn xem cái kia cầm đầu ba tên kỵ sĩ bàn tròn, trong mắt không có nửa điểm tình cảm. Kỵ sĩ bàn tròn Masu đồng dạng nắm chặt tấm chắn, nhìn xem kỵ sĩ bàn tròn nhóm, ánh mắt phức tạp, nhất là khi nhìn đến trong đó một vị kỵ sĩ bàn tròn lúc, Masu đầu tiên là thần sắc đọng lại, ngay sau đó cắn bờ môi. Cùng hai người này so sánh, Jin, On Thơ, phản ứng liền kịch liệt nhiều. Đến rất đúng lúc, trước đó chướng, ta nhất định phải thật tốt cùng bọn hắn tính toán. Jin, On Thơ, liền nghiến răng nghiến lợi lấy. Rõ ràng, bị thánh địa kỵ sĩ bắt, cũng bị giam giữ tại đây bên trong. Jin, On Thơ, cũng không là không phẫn nộ, ngược lại toàn bộ đều ghi xuống. Liền sơ ba đều nắm chặt kunai vũ khí, tiến đến Rama bên người, một bộ dáng như lâm đại địch. Chỉ có Rama, tầm mắt từng cái quét qua cái kia ba tên kỵ sĩ bàn tròn. Cái kia ba tên kỵ sĩ bàn tròn bên trong, có hai người là La thực sự từng gặp, bên trái kỵ sĩ là Mordred, mang theo sục sôi tình cảm giống như ra sức xách mã bôn đằng. Bên phải kỵ sĩ là Tristan, mái tóc màu đỏ theo gió tung bay, thoạt nhìn cực kỳ yêu nhã, trên mặt lại là mặt không biểu tình, khiến cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Mà ở giữa nhất kỵ sĩ lại là một cái trước đó Rama chưa từng gặp qua tồn tại. Hắn có được một thân áo giáp màu tím, màu tóc càng là hoa lan tử la nồng đậm màu sắc, khuôn mặt tuấn mỹ lại kiên nghị. Lại giống như là một mực mang theo buồn rầu một dạng, mặt mày ủ rũ giống như để cho người ta cảm thấy có chút hậm hực. Ở tên này kỵ sĩ bên hông còn đeo một thanh vừa nhìn liền biết tương đương bất phàm kiếm. Thanh kiếm kia thân kiếm có tinh linh chữ viết khắc ấn, tản ra như là dưới ánh trăng lấp lánh nước hồ hào quang. Lại là toàn thân đen kịt, giống như điểm xấu ma kiếm. Thấy cái này kỵ sĩ, Rama cơ hồ là trong nháy mắt biết đối phương tên thật. Bởi vì, tại Thánh Đô bên trong thời điểm, Rama liền đã biết, bị Lion King Auchia triệu hoán đi ra kỵ sĩ bàn tròn hết thảy có 5 tên. Trong đó có một tên bị Lion King ủy thác trách nhiệm. Một mực tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái này người liền là kỵ sĩ bàn tròn bên trong yêu quý nhất chính nghĩa. Tôn kính nhất nữ tính, nhất căm hận tà ác, nhất thanh liêm mà lại tràn đầy lãng mạn, tiến tới bị Arthur Vương đánh giá làm lý tưởng kỵ sĩ. Lại bởi vì cùng Vương Phi bất luân chi luyến mà cùng Vương tuyệt giao. Làm Arthur Vương truyền kỳ mang đến hoàng hôn tồn tại. Lancelot trên hồ kỵ sĩ. Lancelot cuối cùng buông xuống chức giai. Saber tên thật. Lancelot thuộc tính. Trật tự. Thiện năng lực giá trị strength. B bền. A nhanh nhẹn. B ma lực. B may mắn. B cộng noble phantasm. A chức giai kỹ năng magic resistance. B có được trừ ma chiếc nhẫn mang tới magic resistance. Đem cần vịnh sướng tam tiết trở xuống ma thuật vô hiệu hóa. Cho dù là gặp được đại ma thuật, nghi thức chú pháp tình huống lúc cũng rất khó chịu tổn thương. Riding, B có thể linh hoạt khống chế tương đối ưu tú vật cưỡi cùng phương tiện giao thông, nhưng không thể khống chế thần thú, thánh thú cùng long. Sở hữu kỹ năng trên hồ kỵ sĩ, A ấu lúc nhỏ bị trong hồ thiếu nữ dưỡng dục, bởi vậy thường nhận lời chúc phúc của nàng. Sử dụng kỹ năng, mặc dù là tạm thời, nhưng có thể đem may mắn bên ngoài năng lực giá trị mặc cho một cái kèm theo, cộng, hiệu quả. Tiến hành tính thực chất tăng gấp bội, nhận, chúc phúc, tăng cường, nên kỹ năng hiệu quả tăng lên trên diện rộng. Có thể vì may mắn bên ngoài tất cả năng lực giá trị kèm theo, cộng, hiệu quả. Lại hiệu quả là vĩnh cửu, vô tận võ luyện, A cộng từng tại một thời đại nào đó có thể xưng cử thế vô song võ nghệ. Bởi vì tâm kỹ thể hoàn toàn hợp nhất, cho dù ở cường đại dị thường tinh thần chế ước hạ cũng có thể phát huy toàn bộ thực lực. Tinh linh gia hộ, A nhận tinh linh chúc phúc. Đối diện nguy cơ thời điểm có khả năng biến nguy thành an năng lực. Năng lực này chỉ có thể ở thành lập vũ huân trên chiến trường phát động. Thê liệt, đi qua, chúc phúc, gia hộ. Không bị đại nghĩa làm cho mê hoặc. Làm người xem xét toàn cục drama liền thấy rõ đối phương năng lực tham số. Không hổ là có thể cùng Thái Dương kỵ sĩ chiến đấu đến mặt trời xuống núi mà không bại. Sau cùng thành công giết ngược lại kỵ sĩ, Rama đưa cho đối phương cao nhất đánh giá, mà Alchia, Ontheu, nhìn xem vị này đã từng thân vì chính mình tay trái tay phải nhân vật. Ánh mắt cũng là xuất hiện trong nháy mắt gợn sóng. Bất quá, này gợn sóng vẻn vẹn duy trì không đến một giây đồng hồ liền biến mất. Bởi vì, đối phương quân đội đã đi tới trước mặt mọi người. Cha! Vương, Moret nhìn Alchia cái kia lãnh khốc điềm xấu thân ảnh, trong lòng sục sôi tình cảm trong nháy mắt bị dẫn nổ, làm cho nàng tại chỗ nổ tung, bao, theo một trận kinh người ma lực dâng trào, Moret toàn thân đều lóe lên màu đỏ đỏ lôi, dưới thân thể ngựa buồn gào âm thanh bên trong, ầm ầm nổi lên, như đạn pháo mãnh liệt bắn hướng về phía Alchia, Ontheu. Phương hướng, vừa mới mở màn, Mordred liền không lưu tình chút nào tiến công tới. Đối với cái này, ồn ào quá. Alchia, Ontheu, cực kỳ lạnh lùng lên tiếng. Trong tay thánh kiếm lại bị hắn bỗng nhiên giơ lên. Oanh, đen kịt dòng lũ ánh sáng trong nháy mắt tại trên thánh kiếm bạo mở. Cái gì? Công tới Mordred kinh hãi. Không có cách nào, nếu như nói. Mordred là không nói hai lời liền không lưu tình chút nào tiến công mà đến lời. Cái kia Alchia, Ontheu, liền là không nói hai lời liền không lưu tình chút nào giải phóng chính mình mạnh nhất noble. Phantasm, đúng thế, Alchia, Ontheu, trực tiếp sử dụng noble phantasm. Ngoặc kép, Ixalibu Morgan, Ixalibu Morgan, Alchia, Ontheu. Giải phóng thánh kiếm tên thật, đem đèn kịt quang chi kiếm ầm ầm vung xuống. Ầm ầm, một giây sau, theo một đạo đèn kịt cột sáng theo bùng cháy cứ điểm phía trước nổi lên. Bỗng nhiên cướp hướng về phía trước, đại địa giống bị trực tiếp chia cắt ra tới một dạng. Sinh sinh bị bốc hơi, xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình khe rãnh, mà màu đen cột sáng thì như khuynh đảo trụ trời. đem thánh địa kỵ sĩ quân đoàn cho triệt để nuốt hết. Hóa thành đen kịt thiên tai, tại một trận nổ vang bên trong, như núi lửa bùng nổ, nhường dòng lũ ánh sáng dâng trào. Đen kịt dòng lũ ánh sáng cứ như vậy đánh tan đột kích quân địch, lại hóa thành một vệt ánh sáng, xông thẳng tới chân trời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.